Chị ơi anh yêu em, phần cuối. Thật sự nhìn cái cảnh đó, hai tay mình tự nhiên không còn đủ sức để bám vào tường nữa. Sốc và bực tức vô cùng, mình liên tục phải tự dằn lòng. Đây là nhà của chị, đây là nhà của chị. Để tránh hành động một cách điên rồ, mình đã nhiều lần làm những việc khiến chị phải khó xử và đau khổ lắm rồi. Như thế là quá đủ rồi. Nhưng mỗi lần như thế này, đầu óc mình lại mụ mị, tay chân bấn loạn. Chẳng lẽ bây giờ lại xông vào bấm chuông? Vào rồi thì sẽ phải nói gì, nói như thế nào? Chị đang làm gì mà phải quỳ như vậy? Chị phạm lỗi gì ư? Hay đó là màn hành hạ kéo dài của ba chị từ bữa đó? Nếu như thế thì thật khủng khiếp đối với chị. Nhưng mà không được rồi, mình đâu có là cái gì cơ chứ, mình thì có quyền gì? Bà chị lại đang rất thù ghét mình. Nhìn thái độ của ông ấy hôm ở nhà mình nghĩ chỉ có sự sĩ diện không muốn làm to chuyện mới ngăn ông ấy không băm vằm mình ra thành trăm mảnh. Một lúc sau thì có tiếng mẹ chị. Bà ra để dìu đứa con gái tội nghiệp vào. Bà chị thì vẫn ngồi đó bình thản như không có chuyện gì. Đã có lần chị kể, bà chị say đánh mẹ chị, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Hình như mẹ chị xem đó là cái số kiếp của mình. Ở bà không hề có sự phản kháng nào cả. Bà giống như những người phụ nữ trong nhà thống lý bá cha, như con rùa trong xó bếp vậy. Chị vào phòng rồi, mình đứng một lúc rồi cũng về. Chẳng biết làm gì, cảm giác vô dụng và thừa thãi, thật khó chịu. Tối ngày hôm sau, mình quyết định làm một việc. Nghĩ lại thì thật là chẳng ra làm sao cả. Mình đóng bộ giày dép chỉnh tề qua nhà chị. Mục đích là muốn gặp ba chị để xin lỗi việc hôm nọ. Thứ nữa là xem đã có chuyện gì xảy ra với chị. Và quan trọng nhất là mình muốn xin ba mẹ chị cho mình có trách nhiệm với chị. Hay nói dễ hiểu hơn là mình chấp nhận làm thằng đồ vỏ. Mình suy nghĩ quá ngô nghê và đơn giản. Tối đó ba chị đi nhậu chưa về, mẹ chị đàng hoàng lịch sự mời mình vào trong nhà. Còn chị vừa thấy mình thì đâm hoàng, liên tục xua mình về, thậm chí còn nhéo mình mấy cái rất đau. Mẹ chị thấy nhưng không hiểu chuyện, nên chỉ ngồi nhìn với vẻ rất khó hiểu. Mình chưa kịp trình bày một tiếng nào thì ba chị về, say và mặt đỏ gay. Vừa thấy ông ấy thì mình đứng dậy chào rất lễ phép, còn ông ấy thì như nhìn thấy kẻ thù, nổi điên và quát lớn. Biến ngay khỏi nhà tao. Mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nên vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, vẫn lễ phép xin được nói vài điều. Nhưng men say và sự kích động quá lớn, khi thấy mình trong nhà khiến ông ta không bình tĩnh được. Ông ta chỉ thẳng vào mặt mình và nói. Biến ngay, không tao gọi phường gô cổ mày vào bây giờ. Nói rồi, ông quay sang mẹ chị quát. Sao bà cho nó vào nhà hả, có muốn chết không? Mẹ chị run bắn, vội đi vào trong nhà. Mình đã dồn hết dũng khí để đến tận đây rồi, đã vào nhà rồi. Mình không thể dễ dàng bỏ về như vậy được. Mình không thể để cái tình trạng tối qua diễn ra nữa. Mình không thể để chị khổ thế nữa. Mình vẫn đứng im, cố gắng chờ sự nhượng bộ từ phía ông ấy. Còn chị sợ lắm, sắp khóc rồi. Chị chạy lại chỗ mình đuổi mình về, bấu áo mình năn nỉ cầu xin mình hãy về đi, bà chị đang say. Lão già ấy thấy vậy, cầm cái chổi phang thẳng vào lưng chị, mạnh, rất mạnh, tưởng như oằn hết tấm lưng bé nhỏ của chị. Cút vào trong nhà ngay! Đến lúc này thì mình không thể kiểm soát nữa rồi. Tim mình đau thắt, máu điên kiềm chế nãy giờ đã bùng phát. Đầu mình nóng bừng bừng như có ngàn ngàn tia lửa đốt. Nhưng mình không thể làm gì ông ấy được, dù thế nào cũng không được. Ông ấy là ba của chị mình, là ba đấy. Mặc dù ông ấy hoàn toàn không xứng. Mình chạy lại chỗ chị, hai mắt đỏ rực nhìn sang ông ấy, nghiến răng kèn kẹt. Ông không xứng đáng làm bố, đồ khốn nạn. hàng xóm ngó nghiêng đông quá, ông ta cũng chùn lại. Những người gia trưởng như ông ấy thường rất sợ điều tiếng và chậm sĩ diện. Ông chỉ tay lần nữa và quát: "Cút, cút hết cho tao, cút hết, chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay." Mình như muốn bốc khói, đã thế thì mình đi luôn. Mình cầm tay chị lôi đi: "Em đi với anh, đi ngay khỏi cái nhà này." Mặc cho chị kéo lại sợ hãi: "Không, không, em đi đi, đừng, em tha cho chị đi mà." Bà chị thấy thế lại càng điên máu. Ông cầm chổi đập một cái thật mạnh lên bàn kiếng, vỡ tung tóe. "Con đĩ này, mày cũng biến đi, tao không có đứa con như mày, mày ở nhà tao giết." Mình gần như nhấc bổng chị lên, lôi chị ra ngoài. Chị yếu ớt vẫy vùng nhưng không làm được gì. Ra khỏi cửa thì lão già đóng cửa cái sầm. Chị khóc thét, khóc như trẻ con bị bố đánh, van xin mình để chị ở nhà. Mình hét vào mặt chị: "Em lên xe, lên ngay, em vào nhà thì anh sẽ chết ngay cho em xem." Chị tin, tin chứ. Mình nói thật là vào cái thời điểm đấy, cái gì mình cũng dám làm hết, kể cả giết người. Mình sẽ giết hết những đứa dám đụng đến chị của mình, kể cả đó là ai đi chăng nữa. Mình chở chị thẳng về nhà, để chị vào giữ khóa cửa, bỏ hẳn chìa khóa vào túi. Một thằng nhóc hơn 18 tuổi vào nhà người khác để lôi con gái người ta đi, đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu sốt. Nhưng thời điểm đó, mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ rằng mình đang giải thoát cho chị, cứu chị khỏi căn nhà đầy bạo lực và độc ác. Chị ngồi trong nhà khóc thút thít. Mình sực nhớ đến cú đánh bằng chổi của ba chị lúc nãy, nên ngồi sát lại hỏi chị: "Trời ạ, một vết đỏ tím dài trên tấm lưng trắng tinh và mỏng của chị. Nãy giờ mình vô tâm quá. Vết thương ấy, ngay cả một thằng đàn ông cũng cảm thấy tê buốt. Vậy mà chị không đoái hoài gì. Những ngày tháng đau khổ ngắn ngủi vừa qua đã khiến chị chai lì rồi. Chị đã vượt qua được sự đau đớn thể xác thông thường rồi." Chị nằm im để cho mình sức dầu gió. Nước mắt bắt đầu chảy vì nóng, nhưng tuyệt nhiên chị không hề kêu một tiếng. Trước đây, chỉ mới bị đứt tay nhỏ xíu mà chị đã la toáng lên như sắp chết. Rồi mùi phồng mang chậm má thổi phù phù cho bớt đau. Mình chải tóc cho chị, lau mồ hôi cho chị, rồi chị thiếp đi. Chắc vì chị quá mệt mỏi rồi, khổ thân chị quá. Sáng sớm thì nghe tiếng lạch cạch, mình giật mình tỉnh dậy bật đèn, thì thấy chị đang cố gắng mở cửa. Hiểu ngay lập tức, mình chạy lại giật lấy chùm chìa khóa trên tay chị. Chị lí nhí: "Hà, em để chị về, chị không thể ở đây được, bà chị giết chị mất." Mình không thèm biết lúc đấy là mấy giờ, nói to: "Chị ở đây, không đi đâu hết, chị về nhà bây giờ, bà chị xé xác chị ra đấy, ở đây, chị vào đi ngủ đi." Chị khóc lóc van xin, chị cào cấu mình, chị là mọi cách để xin được về nhà, nhưng mình nhất định không chịu. Mình nuốt nước mắt và cắn răng để từ chối chị. Mình nhớ tới lời nói của lão già lúc đuổi chị đi: Nhất định mình không thể để chị về nhà được. Chị tuyệt vọng, bò đầu bứt tai chính mình, khóc thét. Thấy cái cảnh khủng khiếp đấy, mình hoảng thật sự, túm tay chị răng mạnh ra. Chị điên rồi, trời ơi, người như chị mà cũng có thể phát điên như thế ư? Chị đánh lên ngực mình, mặt mình, cào xé đến rách cả áo mình. Mình đứng chết chân cho chị đánh, cho chị chút giận, cho chị mặc sức chút bỏ hết tất cả những gì mà cuộc đời đổ lên đầu chị. Đến khi chị đã mệt nhừ rồi, rã rời rồi, chị gục lên người mình, hai tay không còn tí sức nào nữa. Mình ôm chặt lấy chị, hôn ngấu nghiến chị, lên môi, lên mặt, lên cổ, lên người chị. Mình như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống chị. Nỗi thèm khát bấy lâu của mình dồn hết cả lên cơ thể bé nhỏ của chị. Chị nằm im không kháng cự, để mặc cho mình nuốt trọn cơ thể, ngấu nghiến và dữ dội. Đến tận trưa mình mới mở mắt nổi. giật mình vì thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Mình bật dậy như cái lò xo. Nhưng chị đã đi, đi từ lúc nào mất rồi. Mình tìm kiếm chị như điên như dại cho đến tận 4 tháng sau đó. Gọi về nhà thì Nhất Quyết mẹ chị không nói chị đi đâu. Lên trường hỏi thì biết chị đã bảo lưu 1 năm. Chị biến mất một cách tàn nhẫn. Ngoài giờ đi làm, chị chạy lang thang suốt các hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm chị. Dù biết gần như là không thể, nhưng cứ thấy cái dáng ai giống giống, biển số xe giống giống, hay đơn giản chỉ là mái tóc hơi giống, mình cũng giật thóp mình đuổi theo cho bằng được. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thời điểm đó đêm nào mình cũng khóc vì nhớ chị. Người gầy sạc đi và bạn bè gặp lại thì bảo rằng trông mình như già đi 10 tuổi. Một thằng mồ côi mẹ từ khi lọt lòng như mình chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ, bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Chưa có ai nấu cơm mang qua cho mình, chưa có ai gọi mình dậy đi học, bắt mình tập thể dục, bắt mình học bài. Chưa có ai hết, cũng chưa có ai để mình vòi vĩnh, mè nheo cả. Chị như là mẹ của mình vậy. Có nhiều lúc mình tự hỏi, mình có yêu chị thật hay không? Hay đó chỉ là sự ngộ nhận? Hay là mình coi chị như mẹ mình nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết tình cảm của mình dành cho chị là thật. Mình có thể đánh đổi cả tính mạng để chứng minh điều đó. Đến tháng thứ 5 thì chị mở lại Facebook. Mình dùng mình hồi hộp kinh khủng khi thấy cái nốt đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa. Cái nốt đó chị viết cho riêng mình. Chị đang ở dưới quê ngoại, 1.5 năm nữa chị mới đi học lại. Chị cũng nhớ và thương mình lắm. Chị sẽ gặp lại mình khi cả hai chín chắn hơn. Chị cần sự thay đổi, cần thời gian để hàn gắn vết thương. Hãy để chị làm điều đó. Chị viết nhiều lắm, rất nhiều, giọng văn chững chạc và khác xa ngày xưa. Chị của em đã lớn thật rồi, đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Đã không còn là cô bé con ngày nào bắt chuồn chuồn nữa. Cũng không còn là cô bé hở tí là khóc nhè và suốt ngày hát nghêu ngao nữa. Mình đọc xong mà nước mắt lăn ra từ lúc nào. Ngồi chết lặng bên bàn phím cả buổi chiều hôm đó, mình chỉ cần biết nói rằng, chị à, em yêu chị, yêu nhiều lắm. Các bạn vừa lắng nghe phần cuối của câu chuyện Chị ơi anh yêu em. Vậy là Cún và các bạn đã cùng nhau trải qua 10 phần của câu chuyện Chị ơi anh yêu em, tác giả Cú Siêu. Đây là một câu chuyện có thật. Kết thúc của câu chuyện vẫn còn khá bỏ giờ đúng không? Nhưng cả Cún và cả các bạn hãy cùng hy vọng rằng sẽ có một kết thúc tốt đẹp đang chờ đón hai nhân vật chính của câu chuyện ở phía trước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyện dài kỳ tiếp theo. Và các bạn đừng quên gửi email về cho chương trình những bài viết, những tâm sự cũng như những chuyện ngắn hay nhé. Hãy gửi về địa chỉ audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện và luôn ủng hộ audiobook của nhà Việt Blog trong suốt thời gian vừa qua. When you hold me like this, so many memories fill my eyes. The first time we kissed, the times we nearly said goodbye, but still here we are, tested and tried and still true and stronger than we ever knew. Love is all. That fall, the mundane and the magical. Love is all. All is love. The careless word, the healing touch, the getting and the giving up. All is love. There's a need you've always known. That's a stranger still.